Tiên Ma Đồng Tu, chương 124, Vạn Kiếm Thức, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới đài tiếng nghị luận dần dần nổi lên đến thời điểm, trên lôi đài, Diệp Tiểu Xuyên cùng Cố Phán Nhi rốt cục đình chỉ nói chuyện phiếm. Cố Phán Nhi cất cao giọng nói. Hảo, nhường cho ta nhìn ngươi giấu tài, nén giận nhiều năm như vậy, đến cùng có cái gì hơn người bổn sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói xong, nàng yểu điệu đột ngột nhanh nhẹn hấp dẫn thân thể theo trên lôi đài đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trong nháy mắt này, trong tay nàng trôi này phần yên kiếm tiên bỗng nhiên thấy hỏa diễm phóng đại, không chỉ có đem thân thể của nàng hoàn toàn bao bọc tại hỏa diễm quang mang kỳ lạ bên trong, thậm chí trên lôi đài bầu trời xanh phía trên cũng trống rỗng xuất hiện một đạo kịch liệt thiêu đốt bức tường lửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số hỏa diễm kiếm khí theo bức tường lửa bên trong dùng tốc độ như tia chớp cấp tốc chia lìa mà ra, trong nháy mắt hầu như nhiều đến 5-6 thiên chuôi hỏa diễm thần kiếm tràn ngập toàn bộ bầu trời. Những thứ này rậm rạp chẳng chịt hỏa diễm kiếm khí, đang kịch liệt thiêu đốt bức tường lửa trong cấp tốc xuyên qua, mấy ngàn chuôi hỏa diễm kiếm khí đồng thời chấn động phát ra đinh tai nhức óc cùng sấm sét giống như ong ong kiếm minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt ngưng tụ, giờ phút này hắn rốt cục trực quan nhận thức đến Cố Phán Nhi cùng Tôn Nghiêu ở giữa tu vi chênh lệch. Tôn Nghiêu thúc dục thần kiếm bát thức tối đa chỉ có thể ngưng kết khống chế 3.000 chuôi kiếm khí, mà cái này Cố Phán Nhi ngưng kết khống chế kiếm khí tại số lượng thượng so Tôn Nghiêu cao hơn ra sấp xỉ gấp đôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên không có nhận thức kinh sở. Hắn đối mặt với trên bầu trời xuất hiện hỏa diễm cự tường, cả người nghịch thiên mà đi cũng xông về bầu trời, trong tay vô phong dùng sức vừa bổ, rầm rầm tại hắn sau lưng và chung quanh trên bầu trời xuất hiện ước chừng 2.000 chuôi màu xanh kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn là lôi đài chung quanh đang xem cuộc chiến trong hàng đệ tử có như vậy một phần nhỏ người còn đang mong đợi Diệp Tiểu Xuyên cuộc tỷ thí này tại một lần sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng, đương trực quan chứng kiến hai người tại thần kiếm bát thức thượng lĩnh ngộ về sau, cái này một nhóm người cũng đều bỗng nhiên giữ im lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo số lượng nhìn lại, hỏa diễm kiếm khí số lượng cơ hồ là màu xanh kiếm khí số lượng gấp 3. Mặc cho ai cũng rất rõ ràng, Cố Phán Nhi đạo hạnh cao hơn Tôn Nghiêu, chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết màu xanh kiếm khí, rốt cuộc không cách nào như đối chiến Tôn Nghiêu như vậy, dùng một cây kiếm khí đánh tan Tôn Nghiêu hai thanh kiếm khí cục diện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dưới lôi đài Tiểu Trì há to miệng, thì thào nói. Ta bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Bên người Bách Lý Diên thản nhiên nói. gocchuyenaudio.com. Phần Yên Tiên Tử, mới đúng Thương Vân Môn thế hệ này đệ tử trẻ tuổi trong số ít cao thủ, Diệp Tiểu Xuyên tại âm dương càn khôn đạo tu vi thượng, khoảng cách Phần Yên Tiên Tử chênh lệch cách xa vạn dặm đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì thân thể run lên, nói, Bách Lý thì tỷ Tiểu Xuyên ca ca sẽ không bị thương a. Bách Lý Diên quái nhãn khẽ đảo, nói. Bị thương xem như phúc khí của hắn, thằng này một chương ti tiện miệng, không che đậy miệng, nhưng lại từ sĩ diện, sớm đã đem Phần Yên Tiên Tử đắc tội thương tích đầy mình, chỉ sợ chỉ là Phần Yên Tiên Tử thúc giục một chiêu này thần kiếm bát thức thức thứ 7 vạn kiếm thức ngươi Tiểu Xuyên ca ca cũng không chịu đựng nổi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần kiếm bát thức danh như ý nghĩa tổng cộng có bát thức theo thứ tự là ngự kiếm thức, khống kiếm thức, huyễn kiếm thức, ngưng kiếm thức, bách kiếm thức, thiên kiếm thức, vạn kiếm thức cùng với cuối cùng thức thứ 8 vạn kiếm quy tông thức. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này thi triển chính là thức thứ 6 thiên kiếm thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi ngưng kết hỏa diễm kiếm khí tuy nhiên số lượng thượng không có đạt tới một vạn chuôi nhiều như vậy, nhưng đây quả thật là đã là vạn kiếm thức. Căn cứ Thương Vân cửa ra vào quyết ghi lại, một khi chỗ ngưng tụ kiếm khí số lượng vượt qua 5.000 chuôi, cũng đã đạt tới vạn kiếm thức, có thể tu luyện một chiêu cuối cùng vạn kiếm quy tông. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này không ít đang xem cuộc chiến trong hàng đệ tử trong cũng sinh ra một ít đối Diệp Tiểu Xuyên thương cảm, đây là đối kẻ yếu thương cảm. Một bên không sai biệt lắm 5-6 thiên chuôi hỏa diễm kiếm khí, một bên chỉ có 2.000 chuôi màu xanh kiếm khí, này làm sao đánh. Ai cũng nhìn không tốt Diệp Tiểu Xuyên, liền Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này trong nội tâm đều có chút bồn chồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta có thể tiếp được nàng một chiêu này ư? Hắn trả lại không kịp suy nghĩ nhiều, thiên chuôi hỏa diễm kiếm khí hướng phía hắn chạy như bay mà đến, hắn đồng tử hơi hơi co rút lại, tâm niệm hơi động một chút, lập tức liền có ngàn cây thanh sắc kiếm khí lập tức để lên, đối với bay nhanh mà đến hỏa diễm kiếm khí xông tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số kiếm khí tại lôi đài phía trên trời xanh đi lên hồi bay nhanh chạm vào nhau, mọi người phát hiện Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết màu xanh kiếm khí, số lượng tuy nhiên xa xa không kịp đối diện hỏa diễm kiếm khí, nhưng kiếm khí cường ngạnh độ lại lớn hơn so với bình thường. Dùng Cố Phán Nhi giờ này ngày này đạo hạnh ngưng tụ kiếm khí, không chỉ có không cách nào lập tức đánh tan Diệp Tiểu Xuyên kiếm trận, thậm chí ngay cả một cây đổi một cây hầu như đều không thể đạt tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo chỉ một kiếm khí cường độ cùng công kích lực độ đến xem, lại còn là Diệp Tiểu Xuyên thúc giục kiếm khí hơi hơi chiếm cứ thượng phong, song phương luồng thứ nhất các khống chế thiên chuôi tả hữu kiếm khí xông lên, kết quả một hồi chém giết về sau, song phương kiếm khí cũng tổn thất hầu như không còn. Góc truyện audio.com Cố Phán Nhi sắc mặt hơi hơi chìm, tuy nói trước kia đã từng gặp Tôn Nghiêu ngưng kết chỉ một kiếm khí tại uy lực thượng hơn Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết chỉ một kiếm khí, vốn lấy vì chính mình đạo hạnh cùng tại thần kiếm bát thức lĩnh ngộ thượng cũng còn hơn Tôn Nghiêu, Diệp Tiểu Xuyên chỉ một kiếm khí rất mạnh ưu thế ở trước mặt mình có lẽ khó có thể phát huy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, khi nàng chính thức đối mặt Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết chỉ một kiếm khí về sau, lúc này mới phát hiện Diệp Tiểu Xuyên thi triển cái này thần kiếm bát thức quái không hợp thói thường, cũng cường không hợp thói thường. Cố Phán Nhi giật mình về sau, lập tức phát động đợt thứ hai kiếm khí, lúc này đây nhiều đến 2.000 chuôi hỏa diễm kiếm khí đồng thời để lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt biến đổi, cũng may hắn không cần lấy kiếm quyết thúc dục thần kiếm bát thức tiện tay vừa bổ, lập tức chung quanh lại xuất hiện rậm rạp chằng chịt màu xanh kiếm khí, hắn đem chính mình ngưng kết tất cả màu xanh kiếm khí đều để lên, không có chút nào giữ lại. Lại là một hồi nổ mạnh nổ vang, hầu như sơn băng hải tiêu giống như, hỏa diễm kiếm khí cùng màu xanh kiếm khí tại dài đến sấp xỉ thời gian nửa nén hương bên trong, rốt cục tiêu tán. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cố Phán Nhi quát, hảo thủ đoạn, rất giỏi, ta cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào tiếp được ta 5.000 chuôi thần kiếm. Cố Phán Nhi giờ phút này cũng lại không cái gì giữ lại, đầy trời hỏa diễm kiếm khí, số lượng trọn vẹn vượt qua 5.000 chuôi nhiều toàn bộ hướng phía Diệp Tiểu Xuyên vào đầu bắn xuống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên lại càng hoảng sợ, hắn khoa tay múa chân trên không trung trái bổ một kiếm, phải chém một kiếm, mỗi lần một kiếm đâm ra chung quanh sẽ lập tức xuất hiện rậm rạp chằng chịt tân sinh màu xanh kiếm khí, sau đó những tân sinh màu xanh kiếm khí hội trước tiên tại hắn thúc dục hạ hướng phía đầy trời hỏa diễm kiếm khí nhào tới. Diệp Tiểu Xuyên trước mắt tối đa chỉ có thể khống chế 2.000 chuôi kiếm khí, mỗi khi bị ngọn lửa kiếm khí toàn bộ bị đánh tan mấy trăm chuôi lúc Diệp Tiểu Xuyên tổng có thể trước tiên ngưng kết tân sinh màu xanh kiếm khí cấp tốc bổ sung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại lần nữa sinh khí kiếm tốc độ đến xem, Cố Phán Nhi vậy mà cũng không có chiếm cứ cái gì ưu thế, nàng ngưng kết kiếm khí hay là cần ngắn ngủi dựa thủ ấn kiếm quyết mới có thể từ trên đỉnh đầu phiến ngập trời hỏa diễm cự tường trong một lần nữa biến ảo ngưng kết hỏa diễm kiếm khí. Bởi vì Diệp Tiểu Xuyên ngưng kết kiếm khí tốc độ quá mức nhanh, thậm chí so Cố Phán Nhi nhanh hơn, tăng thêm chỉ một kiếm khí uy lực cũng không tại hỏa diễm kiếm khí phía dưới, cho nên mỗi người cũng ngoài ý muốn phát hiện Cố Phán Nhi thúc giục ngưng kết hỏa diễm kiếm khí tại số lượng thượng ưu thế lại bị Diệp Tiểu Xuyên hóa giải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, góc truyện audio.com Diệp Tiểu Xuyên chỉ có thể đồng thời khống chế 2.000 chuôi kiếm khí thế nhưng, một khi có màu xanh kiếm khí bị đánh tan, hắn tiện tay vừa bổ lại sẽ xuất hiện vô số kiếm khí ở trên trời thượng thủy chung bảo trì 2.000 chuôi kiếm khí kết quả vậy mà cứng rắn ngăn trở chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế hỏa diễm kiếm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.